Lục Hào, chương 55. Trình Tiềm vừa mở mắt thì đã bị một cái đầu như chổi lông gà hù cho hết hồn. Sau đó, y sững sờ nhìn chổi lông gà kia quay lại, tràn trề sức sống chào y. Tam sư huynh. Đêm hôm trước, như một ảo giác, Trình Tiềm còn chưa hoàn hồn hẳn, ngơ ngác hỏi. Trên đầu muội là cái gì thế? Thủy Khanh vui vẻ nói. Lông chim tước bảy màu, đẹp không sư huynh? Trình Tiềm khó khăn để ý một tẹo, trầm mặt chốc lát, thật thà đáp. Hơi chói mắt. Thủy Khanh dựng thẳng hai hàng lông mày, xong ngắm nghía trường bào thuần trắng dở mới dở cũ của y, lại lập tức thoải mái nói với chút bất đắc dĩ khoan dung. Thôi, dù sao đẹp hay không huynh cũng chẳng biết, mau lên, hôm nay chúng ta phải về sơn trang. Trình Tiềm rất muốn bật lại hai chữ không biết, nhưng chung quy nhiều năm không gặp luôn có vẻ hơi xa lạ. Vì thế y không nói ra, chỉ hơi cúi đầu nhìn đi chỗ khác, hỏi. Sơn trang là cái gì? Thủy Khanh đáp. Là nhà mới. Trình Tiềm cất thanh lộ phí niên cốc chủ cho, đeo xương nhẫn lại trên người, theo Thủy Khanh xuyên qua rừng cây bên cạnh dải đất trống, ngửa đầu nhìn thấy Nghiêm Tranh Minh đang chờ ở trên cao. Dù là Trình Tiềm xưa giờ không quan tâm lắm tới chuyện quần áo ăn mặc của người khác, lúc này cũng phải giật nảy mình. Đại sư huynh mấy năm nay không biết tu luyện tâm pháp quỷ dị gì, mà ở vùng hoang vu này cũng có thể thay quần áo thoải mái như thường, sửa soạn đến dung quan rạng rỡ, còn cầm một cây quạt xếp chẳng biết kiếm đâu ra, thi thoảng gõ lòng bàn tay mình. So với việc đêm qua, quả thực như hai người vậy. Có thêm Thủy Khanh, con chim trĩ châu ngọc hình người này ở phía trước, càng hiển lộ y Bằng Hư Lâm Phong như trích tiên giáng trần. Bằng Hư Lâm Phong là tuyệt kỹ trong Thiên Long Bát Bộ. Trình Tiềm tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua Thủy Khanh, bụng nghĩ đứa trẻ này xem như bị trưởng môn sư huynh nuôi hỏng rồi, học tật xấu đỏm dáng của y, nhưng không học được bổn sự đỏm dáng. Thủy Khanh tìm quanh một vòng, ngạc nhiên hỏi. Ơ, nhị sư huynh đâu? Nghiêm Tranh Minh đáp. Hắn muốn tra trận pháp Hàng Uyên bày, đêm qua đã về sơn trang trước rồi. Nghiêm Tranh Minh nhìn lướt qua Thủy Khanh cắm lông gà đầy đầu, ngứa ngáy muốn quở mắng một trận. Do vài nguyên nhân lại cố nhìn xuống, rặn ra thái độ tự nhiên, nói. Người cũng chạy giúp ta một chuyến đi, bên phía Giả Thạch có thư cần gửi, đi nhanh về nhanh. Thủy Khanh ngẩn người, kế đó hơi thất vọng nói. Ôi, muội còn muốn ở với Tam Sư Huynh thêm một lúc mà. Nghiêm Tranh Minh bất mãn nghĩ bụng. Lớn đầu rồi mà chẳng tin mắt tí nào. Đáng tiếc, lời này nói ra thì thật chẳng ra gì. Y đành phải làm bộ đạo mạo mà nói. Y về rồi thì sẽ không đi nữa đâu. Ngươi có chuyện gì có thể trở về nói sau, chính sự quan trọng hơn. Thủy Khanh hai cánh phát triển, đầu óc đơn giản, lập tức tin chính sự nhảm nhí của Đại Sư Huynh. Nàng lưu luyến nhìn Trình Tiềm, thấy y gật đầu hứa hẹn không đi, bấy giờ mới hóa thành một chú chim nhỏ vỗ cánh bay đi. Nghiêm Tranh Minh đuổi nốt kẻ trước mắt cuối cùng đi rồi, còn chưa kịp hân hoan, trong lòng tự dưng hơi căng thẳng. Y lặng lẽ phỉ nhổ mình một hồi, lừa mình dối người, nghĩ thầm. Tiểu tử này là ta nhìn lớn lên, căng thẳng cái khỉ gì. Ấy nấy trong lòng Trình Tiềm còn chưa tan, thấy y như là có việc muốn nói, liền ngoan ngoãn đứng chờ. Xong, chờ hồi lâu mà cả một âm cũng không có, liền hơi hoang mang. Nghiêm Tranh Minh quét Trình Tiềm một cái, vô tình gặp phải ánh mắt y, lại vội vã dời đi, nôn nóng thầm nghĩ. Mẹ ơi, vẫn căng thẳng, gặp ma thật rồi. Thế là y quay người đi, trừng bản mặt trưởng môn tiết chữ như vàng, nói. Đi thôi. Nói xong, dẫn đầu ngự kiếm lên trời. Ống tay áo tung bay, chờ Trình Tiềm, tư thế hết sức dọa người, thoạt nhìn cơ hồ có chút khí độ thông dong của tông sư. Trình Tiềm vội đuổi theo, nghĩ về ớt ơ của đại sư huynh ngày xưa, lại nhìn bóng lưng trước mặt hiện giờ, trong lòng càng không thoải mái hơn. Nghiêm Tranh Minh băn khoăn mấy vấn đề liền, cuối cùng chọn một việc giai đoạn hiện tại quan tâm nhất, hỏi. Thanh kiếm đó là ai cho ngươi vậy? Thứ đó cầm trong tay hệt như giơ một cái răng vàng to đùng, chắc chắn không phải Trình Tiềm tự tìm, không chừng là kẻ thiêu đứng đắn nào nhét cho y. Trình Tiềm đáp, niên cốc chủ của Minh Minh cốc tặng. Nghiêm Tranh Minh liên hệ tiền căn hậu quả hôm trước Thủy Khanh nói, liền đoán ra vị U Đàm trưởng lão theo lời niên Minh Minh chính là Trình Tiềm. Trong lòng tức khắc bốc hỏa vô lý, nghĩ: Minh Minh Cốc, bữa trước ta đến lão béo đó thế mà không đề cập một câu, chẳng lẽ là muốn cướp người với ta? Không biết tự lượng sức. Lúc này chắc Niên Cốc chủ vô tội đang phải hắt xì lia lịa. Nghiêm Tranh Minh tiếp tục hỏi: Ngươi chạy đến Minh Minh Cốc làm gì? Trình Tiềm đáp: Mượn băng đàm nhà ông ta tạo lại nhục thân. Nghiêm Tranh Minh châu mày, rốt cuộc thu lại những tâm tư vớ vẩn đó, nghiêm mặt nói: Theo ta được biết, trên đời trừ nguyên thần chuyển thế đầu thai ra, không hề có biện pháp tạo lại thân xác. Nếu không, năm đó sư phụ đã chẳng. Trình Tiềm nghĩ ngợi một chút, ngắn gọn đáp: Có thể là vì đệ vừa vặn tu ra nguyên thần ở trong tụ linh ngọc. Nghiêm Tranh Minh không nhịn được hỏi: Tụ linh ngọc lại là cái gì? Ngươi không thể nói từ đầu à? Việc này như trẻ nhỏ không mẹ vậy, nói ra rất dài dòng. Trình Tiềm dừng một chút, vất vả lắm mới miễn cưỡng lục ra một ngọn nguồn. Bắt đầu từ y với Hàn Uyên bất ngờ gặp đường chẩn, đến Ôn Nhã tặng y tụ linh ngọc, và cuối cùng tạo lại nhục thân trong Minh Minh Cốc như thế nào. Chỉ lượt đi nỗi đau phong đao cắt hồn trong tụ linh ngọc cùng bảy đạo thiên kiếp ở Minh Minh Cốc. Đáng tiếc, Nghiêm Tranh Minh nào phải chưa thấy cảnh đời, sao có thể không biết nguyên thần là chuyện thế nào. Tu luyện nguyên thần trong thân xác mình cũng phải trải qua thiên trùy bách luyện rèn hồn, bất phá bất lập mới thành. Huống chi là ở trong ngoại vật. Hơn nữa, chuyện dùng ngoại vật tu luyện thân xác này tự cổ chưa nghe bao giờ. Nếu thực sự dễ dàng như Trình Tiềm nói, lũ yêu ma quỷ quái đã sớm thành người hết rồi, chứ còn vất vả tu hành làm gì. Đừng nói băng đàm, dẫu ngâm trong nham thạch nóng chảy mấy chục năm, chắc cũng chỉ có thể ngâm ra một viên ngọc nấu chín thôi. Nghiêm Tranh Minh tra hỏi: Một viên ngọc, cho dù là linh vật thiên địa, chỉ ngâm trong băng đàm là có thể thành sao? Không thể nào, người mau nói thật đi. Trình Tiềm quả thực phải nhìn y bằng đôi mắt khác. Đại thiếu gia năm đó chỉ hòa thượng mắng lừa trọc, mắng xong còn không biết vì sao người ta tức giận, thế mà cũng có một ngày suy nghĩ thấu tỏ. Thấy không thể giấu được, y đành phải khai thật, nói: Đã nghịch thiên, dĩ nhiên là có thiên kiếp rồi. Kiếm dưới chân Nghiêm Tranh Minh chợt thắng lại ngay trên không. Cái gì? Giọng y nhất thời khô khốc. Là đại thiên kiếp hay tiểu thiên kiếp? Một số tu sĩ cảnh giới nhẹ quá nhanh cũng sẽ trải qua thiên kiếp. Bình thường cũng chỉ dăm ba đạo, chính đạo thần lôi là nặng nhất, coi như trừng phạt nhẹ, là thiên đạo cảnh cáo phạm nhân tu tâm thu liễm, không được không biết trời cao đất dày. Đây gọi là tiểu thiên kiếp. Chỉ có khi đại năng phi thăng mới giáng đại thiên kiếp. Người lịch kiếp dẫu ở thế gian có khả năng bài sơn đảo hải, phiền vân phúc vũ, ở ngưỡng này cũng chỉ có thể cửu tử nhất sinh. Sầu kiến vung vẫy dành sự sống với trời vốn đã là đại bất kính, huống chi vọng tưởng đồng thọ với trời. Truyền thuyết kể rằng khi có đại thiên kiếp, sấm sét liên hồi, căn bản không thể nào chống cự, thế gian cũng tuyệt đối không có pháp bảo gì có thể che chở. Trình Tìm khựng lại. Nghiêm Tranh Minh lập tức khẳng định, nói: Là đại thiên kiếp. Trình Tìm điềm nhiên nói: À, cũng không phải, để bế quan suốt, kiến thức có hạn, chưa từng nghe nói thiên kiếp còn chia lớn nhỏ. Về mặt này, Trình Tìm từ nhỏ đã rất giỏi làm bộ làm tịch, thật sự cao minh hơn Thủy Khanh nhiều. Nói xong, y còn vừa phải tỏ ra một chút hiếu kỳ, không nhiều không ít, thỉnh giáo hỏi: Đại thiên kiếp là gì? Nghiêm Tranh Minh nhìn y không nói một lời. Trình Tìm lại dửng dưng bồi thêm một câu: Dù sao thì đệ đã qua được hết, trái lại cũng không cảm thấy có gì lợi hại, chắc là tiểu thiên kiếp thôi. Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh bắt đầu hơi âm trầm, giống như hồi nhỏ khi người khác đánh đổ lư hương của y vậy, cũng chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người ta, mỗi một sợi lông mi đều đang viết rõ: Ta rất không vui, người mau xin lỗi ta đi. Trước kia Trình Tiềm thường sẽ bực bội nghĩ bụng: Chiều hư ngươi, lại xem sự tình nặng hay nhẹ mà quyết định có cần vỗ về lấy lệ một chút không. Xong cách nhiều năm, y bỗng cảm thấy lòng rất mềm. Khi y bị nhốt trong tụ linh ngọc, dở chết dở sống, tính tình khó ưa của đại sư huynh, lũ cóc ghẻ của nhị sư huynh, họa tứ sư đệ gây, thậm chí tả còn chưa thôi quấn của tiểu sư muội, đều từng là hoài niệm y không thể chạm đến. Trình Tiềm đột nhiên mỉm cười, khóe mắt thoáng cong lên thành một lưỡi câu xinh xắn, né chuyện thiên kiếp không đáp, chỉ dỗ dành mà nói: "Sư huynh, đệ rất nhớ mọi người." Tim Nghiêm Tranh Minh chợt đập như điên, hốt hoảng ném lại một câu: "Mau lên!" rồi bỏ lại Trình Tiềm, ngự kiếm lao xuống dưới tầng mây, chạy trối chết. Đồng thời, Nghiêm trưởng môn anh hùng khí đoạn nghĩ thầm: "Đừng hy vọng ta không truy cứu, trở về ta sẽ truyền tin cho lão béo Minh Minh Cốc để hỏi rõ ngọn nguồn." Trình Tiềm vốn cho rằng nơi gọi là Sơn Trang nằm trong núi thẳm rừng già, không ngờ đó là thật sự là một sơn trang hẳn hoi ở ngoại thành giữa núi. Phía dưới có ruộng tốt trăm khoảnh, điền hộ qua lại trồng trọt, bận rộn mà không lộn xộn. Hai người hạ xuống đỉnh núi, ở trên cao dõi về xa còn có thể nhìn thấy phố chợ nhân gian, ngựa xe như nước cách đó không xa. Bất cứ ai trông thấy đều chỉ nghĩ nơi đây là chỗ ở của một địa chủ phàm nhân. Xong, vào sơn trang rồi, Trình Tìm lại hiểu vì sao Nghiêm Tranh Minh muốn mua nơi này. Không biết chủ trước của sơn trang này là người ra sao. Nơi đây dựa non tủ nước, địa hình rất khéo, ba mặt thanh sơn, linh khí hội tụ cả vào đây, so ra lại không kém Thanh Long Đảo, Tiên Sơn Đông Hải là bao. Nghiêm Tranh Minh nói: "Tường viện ta đã gia cố một vòng, dưới gạch đều có phù chú để linh khí bên trong không chảy ra ngoài. Dù không bằng phù giao sơn cơ sở vững chắc, so với Minh Minh Cốc khẳng định tốt hơn." Y vậy mà còn giỏi. Trình Tìm không biết nói gì, đành phải gật đầu vâng dạ. Đi một vòng ngoại viện, đình đài lầu cát đều đủ cả, thi thoảng có tiểu tư quét sân đi qua đều im lặng không một tiếng động. Vào trong, băng qua một hoa viên là đến nội trạch, chỉ thấy nơi đây cây xanh rợp bóng, trúc mọc thành biển. Vừa bước vào liền cảm thấy nóng bức bị quét sạch, người đi trong này sẽ không tự chủ được nhẹ bước chân để tránh quấy nhiễu sự thanh tĩnh nơi đây. Nghiêm Tranh Minh nói: "Nơi này không cho họ vào, cho dù bế quan cũng sẽ không có ai quấy rầy. Đi theo ta." Y dẫn Trình Tìm trực tiếp đi vào giữa rừng trúc. Chỉ thấy nơi đây lại có một viện lạc nho nhỏ, cửa treo một tấm mộc bài, trên viết hai chữ Thanh An. Gió nhẹ kéo tới, lá trúc xào xạc. Trình Tìm đứng ở trước cửa viện, nhất thời ngây ra, phảng phất lại trở về Phù Giao Sơn xa cách đã bao ngày. Cửa thư phòng trong viện khép hờ, văn phòng tứ bảo để hết lên bàn. Một bản Thanh Tĩnh Kinh chép được nửa chừng nằm ngang trên bàn, như là chủ nhân chưa bao giờ rời khỏi. Nghiêm Tranh Minh nhân Trình Tìm đang ngắm nghía bốn phía, vội cuộn nửa bản Thanh Tĩnh Kinh kia lại nhét vào tay áo giấu đi, điềm nhiên như không, nói: Ta nhớ thành an cư của ngươi chính là thế này, xem có chỗ nào không giống không. Trình Tìm nhìn cửa sổ chạm hoa sóng động như thật, đĩa phù chú trấn trà, nhuyễn y có thể khiến người ta xa vào, cùng mùi triện bên cạnh phả đến. Đảo mắt qua là biết nơi đây trước kia là địa bàn của ai, nghĩ bụng: quả thật chẳng giống tí tẹo nào. Nhưng liếc thấy ánh mắt ra vẻ trấn định của Nghiêm Tranh Minh, y lại lắc đầu nói dối không chớp mắt: không có, chắc hẳn có thể lấy giả tráo thật rồi. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu thở phào một hơi dài, sau đó khó khăn giữ nguyên biểu cảm, rất ra dáng trưởng môn mà nói: vậy thì tốt, chính là để cho người đấy về ở đi. Nói xong, thần sắc nghiêm túc, giọng điệu uy hiếp trừng Trình Tìm: lời ta nói có nhớ chưa? Còn dám vô cớ bỏ nhà đi mà không nói một tiếng, ta sẽ thanh lý môn hộ. Trình Tìm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không nhịn được bật lại một câu: huynh có thôi đi không? Y dọc đường đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, kính cẩn nghe theo khiến Nghiêm Tranh Minh thấp tha thấp thỏm, cứ cảm thấy không thật. Giờ rốt cuộc nghe thấy ngữ khí quen thuộc, trong lòng mới như cự thạch rơi xuống đất, vững vàng hẳn. Nghiêm trưởng môn xót xa tự hỏi lòng mình: đây là không nhìn nổi người khác vui vẻ với ngươi à, tiện nhân. Rồi tiện nhân tiến lên một bước, từ phía sau ôm Trình Tìm vào lòng. Chớp mắt, đôi tay siết chặt, Nghiêm Tranh Minh nhắm mắt, nín thở, tựa hồ yên lại một thứ tình cảm khác thường. Chỉ phút chốc, y liền buông tay, thân mật vỗ vai Trình Tìm mà nói: được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó, y mang nửa tờ Thanh Tĩnh Kinh quay người đi. Mãi khi ra khỏi rừng trúc mới thở ra một hơi bị nén lại. Cứ thế, thỏa mãn mà hơi phiền muộn, đi đến cách vách, chuyên tâm dùng nguyên thần tiến vào chữ môn ấn, cẩn thận lật ra phong sơn lệnh sư phụ để lại. Trình Tìm tuy rằng hỏi một câu, đáp một câu, nói rất không tỉ mỉ, xong Nghiêm Tranh Minh nhẹ bén cảm giác được quá trình trí đến chỗ chết rồi sống lại hình như vừa vặn ứng với thiên, địa, nhân và ba kiếp thì nhất nhất đối ứng với ba tầng khóa trong phong sơn lệnh. Đó là trùng hợp ư? Y thử dùng nguyên thần đối kháng một chút với thần thức trong chưởng môn ấn. Chưởng môn ấn rất rộng lượng với y, sẽ không làm y bị thương, giống như bao dung một tiểu bối chưa hiểu chuyện, chỉ hơi bật ngược, cho y cảm giác được mình là kiến càng lay đại thụ, còn kém xa lắm, bớt ra vẻ thông minh đi. Nghiêm Tranh Minh vòng qua nhân tỏa đã nắm được, đến trước địa tỏa ở đằng sau, y thử đưa thần thức vào thăm dò, chỉ thấy bên trong có bốn ô xanh trắng đỏ đen phân loại tứ phương, trong mỗi ô có mỗi một lỗ khóa, trong đó ba khóa đóng chặt, duy chỉ có khóa thuộc về thanh long vậy mà đã mở ra. Chuyện này là thế nào đây? Chương 56. Mặc dù lúc nào cũng đeo trên cổ, nhưng tính ra thì đây kỳ thực mới là lần thứ hai Nghiêm Tranh Minh đưa nguyên thần vào chữ môn ấn. Lần đầu tiên là vào nhầm, khi đó y hoàn toàn không biết thứ này là thế nào. Xong, tâm tình giờ đây lại một trời một vực. Đến bây giờ, Nghiêm Tranh Minh còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên nhìn thấy ba đạo phong sơn lệnh này, suýt nữa y đã không muốn sống thêm. Y cảm thấy mình đời này thủy chung ngây ngây ngơ ngơ, hứa hẹn trịnh trọng duy nhất từng có chính là một ngày kia có thể quay về Phù Giao Sơn, đón Tiểu Tìm ủy khuất ở trên hoang đảo Đông Hải về nhà. Nếu ngay cả chút việc này cũng không làm được, y thật sự không biết mình sống tiếp còn có ý nghĩa gì. May sao khi đó gặp ngay lúc Thủy Khanh phát triển yêu cốt độ kiếp. Yêu cốt của Thủy Khanh 10 năm dài nửa tấc, là bán yêu, một nửa người kia giúp nàng, đồng thời cũng đang hại nàng. Một mặt bởi vạn vật chi linh, nàng có thiên phú ngộ tính tu hành hơn xa loài thú. Mặt khác, theo tuổi lớn dần, thân thể hai dòng máu yếu ớt cũng bắt đầu vô lực tiếp nhận yêu khí thiên yêu ngày một bành trướng. Trước khi tu vi của chính nàng đạt tới trình độ nhất định, mỗi lần yêu cốt dài ra đều cần phải có người ở bên ra tay áp chế yêu khí. Lý Quân bùng loạn không thể trách tường này hiển nhiên không làm được. Nghiêm Tranh Minh tuy rằng thỉnh thoảng sinh ra ý nghĩ sống không lưu luyến, song thủy chung không dám thật sự bỏ lại hai người. Quả thật ngay cả tự do được tự sát cũng không có. Nhưng cũng may mà có hai gánh nặng ấy. Y đi vài vòng quanh ổ khóa, không có đầu mối, liền thủng thỉnh chuyển sang thiên tỏa. Thiên tỏa trông còn lạ hơn, vỏ ngoài trong suốt, bên trong là một khoảng trời sao, hàng tỷ hạt bụi như những ngôi sao đếm không hết, vô biên, vô hạn, không mục đích, rơi rụng khắp nơi, chợt sinh, chợt diệt, không ở nơi cố định, duy chỉ một góc có một lỗ nhỏ bằng đầu kim. Nghiêm Tranh Minh nín thở ngưng thần, nghiên cứu rất lâu, chỉ nhìn thấy thỉnh thoảng có một hai ngôi sao đụng vào cạnh lỗ đó. Xong, có lẽ là hình dạng hay kích cỡ đều không đúng, hoặc là đâm trật, mà chẳng một ngôi nào rơi ra. Nghiêm Tranh Minh vòng qua thiên tỏa chỉ chừa một đường này thăm dò hồi lâu, phát hiện trừ lỗ nhỏ kia ra thì không còn khe hở nào khác, mà thần thức lại không vào được tí tẹo nào. Trong lòng y bỗng có một phỏng đoán kỳ quái. Liệu có phải trong vô vàn ngôi sao này chỉ có một ngôi là vừa vặn có thể ra theo lỗ này, kích cỡ và hình dạng của nó cần phải khớp với lỗ đó, lại phải vừa vặn đến từ một hướng định trước mới có thể lao ra khỏi khóa. Vậy hàm nghĩa của thiên tỏa chẳng lẽ chính là tận nhân sự, thính thiên mệnh? Ý nghĩ này vừa chui ra, Nghiêm Tranh Minh liền có chút bất đắc dĩ, song không hề quá thất vọng. Tựa hồ từ sau khi Trình Tìm trở về, lo âu và hoài nghi nhiều năm qua chất chứa trong lòng y lập tức liền nhạt hết. Nghiêm Tranh Minh giống như là đột nhiên nghĩ thoáng hẳn. Y nghĩ bụng, tu hành vốn là việc chú trọng số mệnh, như vậy xem ra cũng là hợp lý. Nếu thiên tỏa vô luận thế nào cũng mở không ra, có lẽ cũng là số mệnh định trước. Lần trước tiến vào chưởng môn ấn, y bị nhân tỏa hà khắc kích thích suýt nữa đòi chết đòi sống. Lần này gặp địa tỏa khó hiểu và thiên tỏa bất chấp lý lẽ, y lại như kỳ tích chẳng oán phẫn gì cả. Đủ thấy việc đời gặp gỡ là một mặt, tâm tình thoải mái là mặt khác. Dù sao thì y tin rằng rồi có một ngày họ có thể quay về Phù Giao Sơn. Dẫu thế hệ này chưa thể, chỉ mở được mỗi nhân tỏa, còn có đời tiếp theo có thể mở địa tỏa. Dẫu cho thiên tỏa tự rù mù, tự phù không, khả ngộ bất khả cầu. Chỉ cần môn phái truyền thừa không đứt, họ sẽ còn ngàn thu muôn đời, vạn năm, triệu năm. Thời gian dài lâu nhất, chung quy có thể biến không khả thi thành khả thi. Chỉ cần người còn, nơi nào mà chẳng là nhà. Nghiêm Tranh Minh chợt tâm tình thoải mái hẳn, nhất thời lại đầu nhập toàn thân tâm vào chữ môn ấn. Thần thức dày nặng mà bình tĩnh của chữ môn ấn rốt cuộc tiếp nạp y vào đó. Trong tất lòng có một thiên địa khác. Tu vi gặp bình cảnh, nhiều ngày đột nhiên mơ hồ có dấu hiệu phá vách tường, thế là y nhập định trước thiên tỏa luôn. Ánh sao trong thiên tỏa lấp lánh chiếu lên mặt y. Nghiêm Tranh Minh tin tưởng cảm giác được nỗi lòng mình hơi sao động, khóe môi không tự chủ được lộ ra nét cười ôn nhu, thoáng như lý giải. Vừa nghĩ đến Trình Tiềm, liền chợt như đời này không còn cầu gì nữa. Cho dù chỉ là ngắn ngủi đạt đến cảnh giới không cầu gì, chớp mắt ấy đã đủ để y hé được một thế giới rộng lớn hơn. Theo thần thức trong chữ một ấn một lần lại một lần vuốt kinh mạch, Nghiêm Tranh Minh tương liên với thần thức này, dần dần từ đây lần mò ra vài mẫu, đều là mấy gương mặt không quen biết, hình ảnh dồn dập thoáng qua, tựa hồ là ký ức trong chữ môn ấn. Bỗng nhiên, Nghiêm Tranh Minh hết sức nhạy bén quét thấy một đoạn ngắn, cảnh tượng quen thuộc khiến y vừa nhìn đã nhận ra. Nơi ấy chính là Thanh Long Đảo, hơn 100 năm trước hỗn loạn bất kham. Đảo chủ Cố Nham Tuyết ngoài mặt đấu với Đường Nghiêu đang hăng, lại bí mật truyền âm bảo họ mau rời khỏi. Lúc này, Nghiêm Tranh Minh đứng trên một góc độ bàng quan, nhìn thấy đảo chủ truyền âm, đồng thời còn nhanh chóng niệm một câu mật ngữ, bật khỏi miệng, cuốn theo chân nguyên, chui thẳng vào chữ môn ấn của y. Chỉ nghe tạch một tiếng, Nghiêm Tranh Minh chợt từ nhập định tỉnh lại. Ngay sau đó, nguyên thần bị chữ môn ấn bắn ra, rơi vào trong thân thể chính y. Nghiêm Tranh Minh giật mình mở mắt, phát hiện ngoài cửa sổ không ngờ đã là sáng sớm. Y ở trong chữ môn ấn một ngày một đêm rồi. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, nhớ lại tỉ mỉ một phen. Năm đó, lúc ở Thanh Long Đảo, do tu vi y thật sự có hạn, lòng lại loạn vô cùng, vậy mà hoàn toàn không chú ý đến mật ngữ của đảo chủ. Như vậy xem ra, ô Thanh Long trong địa tỏa là do Cố đảo chủ mở sao? Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, nhớ tới tứ thánh một chết, ba bị thương năm xưa, nghĩ. Chẳng lẽ bốn câu mật ngữ trong địa tỏa là do tứ thánh chia nhau giữ? Y càng không phân rõ được sư tổ thân phận thành câu đố nhà mình với tứ thánh này rốt cuộc là địch hay bạn. Hơn nữa, những người khác thì thôi, lúc ấy còn có một vị trực tiếp bị sư tổ y giết. Nếu thật sự là người đó giữ một chìa khóa, bây giờ lại nên đi hỏi ai mật ngữ đây? Nghiêm Tranh Minh đang suy nghĩ nhập thần, Lý Quân thình lình đẩy tung cửa phòng y mà xông vào. Lý Quân một phen động tác như nước chảy mây trôi, hiển nhiên là xông vào quen rồi. Nghiêm Tranh Minh trợn mắt thầm nghĩ, chữ môn nhân môn phái giả kê này thật sự không làm cũng thế. Sư đệ sư muội môn hạ có chút việc bằng cái rắm cũng chớ hề cố kỵ, tùy ý xông vào tìm người, khiến y hiện tại cũng chẳng dám tắm ban ngày nữa. Trình Tìm không nhanh không chậm theo sau Lý Quân. Nghiêm Tranh Minh còn đang buồn bực chuyện hai người sao lại cùng đến đây, vừa nghe Lý Quân kia không thèm lựa lời cằn nhằn. Làm đệ tìm mất công, đệ cũng không biết huynh đã chạy về bên này rồi, trước đây không phải luôn ở bên rừng trúc à? Trước mặt Trình Tìm, Nghiêm Tranh Minh thoát cái đỏ bừng mặt, nhớn nhét nói với Lý Quân. Ta luôn ở rừng trúc khi nào? Ta chỉ thỉnh thoảng tới đó quét dọn thôi. Lý Quân giống như hoàn toàn không hiểu ý y, cậu thả nói. Có đâu, đệ tìm huynh 10 lần, hết 9 lần huynh đều ở đó mà. Nói xong, tên nhiều chuyện này còn quay đầu lại trêu Trình Tìm. Đệ vừa về thì bọn ta đều thành con ghẻ, trưởng môn ngay cả tiểu viện yêu thích cũng tặng đệ rồi. À, nó mới nhớ, viện của tam sư đệ trước kia ở trên Phù Giao Sơn có phải cũng tên Thanh An Cư? Bổn sự câu nào cũng trúng đích, toàn nói chuyện không nên nói này, người bình thường thật sự không dễ có được. Nghiêm Tranh Minh cơ bản không dám nhìn vẻ mặt Trình Tìm, giận không kiềm nổi mà quát Lý Quân. Câm miệng, quy củ của ngươi bị chó ăn rồi sao? Lý Quân ngạc nhiên. Hả? Môn phái ta từng có quy củ gì à? Nghiêm Tranh Minh quả thật không chỗ nói lý lẽ, đành phải mệt mỏi nói: "Cút." Lý Quân mượn tư thế cúi đầu, giấu nụ cười xấu xa ở khóe miệng, làm bộ làm tịch. Nghiêm Trang nói: "Còn chưa nói chính sự đã đuổi đi." "Chật, Tiểu Tiềm, để không biết đâu, mấy năm nay tính tình đại sư huynh quả thật là ngày càng hỉ nộ vô thường." Trình Tiềm nhàn nhạt tiếp lời: "Năm đó trước khi mẹ đệ sinh tiểu đệ mới gọi là hỉ nộ vô thường, vậy chưa là gì đâu." Sự xảo trá ôn lương cung kiệm nhường của y mang theo mùi quen thuộc đập vào mặt, đổ đầy vào người, khiến Nghiêm Tranh Minh nhất thời tức tối muốn bốc khói mà không làm gì được. Lý Huân bên cạnh ôm bụng cười lăn lộn, trêu trưởng môn sư huynh từ trong ra ngoài một trận. Bấy giờ Lý Huân mới thỏa mãn phịch mông xuống đất, giơ tay vẫy một tờ giấy tuyên thành to từ trên bàn tới, trải ra. Nghiêm Trang nói: "Đệ đã nghiên cứu một lần từ trong ra ngoài trận pháp của Tiểu Yên, hai người xem." Nói đoạn, Lý Huân cầm bút lông sói lên vẽ từng nét trên giấy mà nói: "Hắn bày một vòng bẫy ở bên ngoài, lúc ấy bị đại sư huynh một kiếm hất tung, trong đây có huyền cơ gì đệ đã không cách nào phân tích, nhưng khối chính giữa này thì đệ hiểu, đây là trận pháp tìm kiếm sơn mạch, còn gọi là sưu linh thuật. Cái gọi là sơn mạch ở một vài nơi cũng gọi là linh mạch. Sơn thủy sở dĩ có linh chính bởi vì sơn mạch hoàn chỉnh, một khi sơn mạch đoạn, linh khí tụ lại trong tiên sơn khoảnh khắc sẽ tứ tán, biến nó thành một gò đất. Bởi vậy sơn mạch là sơn chi mệnh mạch chân chính. Bình thường chỗ môn phái tọa lạc đều có trận pháp chuyên môn bảo vệ che giấu sơn mạch, để phòng người ngoài không có hảo ý thăm dò, mà phương pháp phá giải gọi là sưu linh thuật." Trình Tiềm nói: "Chẳng lẽ hắn định tuyệt đoạn sơn mạch Phù Giao Sơn? Một khi Phù Giao Sơn thật sự vì linh khí tràn ra ngoài mà biến thành một ngọn núi chết, vậy bí cảnh thiên nhiên này quả thật có khả năng mất đi tác dụng giải phong sơn. Nhưng mà hắn cần một ngọn núi chết làm gì?" Lý Quân nói: "Vì tảng đá muốn sao được vậy chăng? Để không biết năm ấy cố đạo chủ đến chết cũng không nói ra tung tích tảng đá kia, những người đó lại không thu hoạch được gì trên Thanh Long đảo, sôi sùng sục một thời gian, khiến hai vị khác trong tứ thánh suýt nữa thành mục tiêu công kích. Họ đều lấy tu hành và thọ nguyên ra thề độc, nói mình chưa bao giờ thấy vật này. Tiểu Uyên, đại ma đầu kia có thể cho rằng tảng đá ở trên Phù Giao Sơn." Nghiêm Tranh Minh xen vào: "Sơn mạch không dễ bị hắn tìm được đâu, không thì chờ hắn đến tìm đi. Mấy năm nay ta đã sớm quật ba thước đất rồi." Lý Quân nói: "Không, sư linh chi thuật không phải là công pháp tầm thường. Huynh còn nhớ chiêu hắn dùng lúc đào tẩu không? Tan biến vào hư không, chỉ có một hình người bằng giấy trắng rơi lại. Đó gọi là sinh hồn thế tử đại pháp, dùng giấy làm dẫn, dẫn một sinh hồn từ nơi khác đến làm kẻ chết thay cho mình, là thuật ma đạo điển hình. Một sư linh thuật, một sinh hồn thế tử đại pháp. Có kẻ đồng thời biết hai loại tà thuật hiếm thế này, không hay gặp đâu." Ở đến đây, Lý Quân ra vẻ thần bí, dừng lại. Trình Tìm nghĩ bụng: "Việc này còn cần hạ hồi phân giải sao?" Nghiêm Tranh Minh sốt ruột nói: "Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh, đừng úp úp mở mở." Lý Quân lúc này mới nói: "Theo đệ được biết, biết hai loại tà ma ngoại đạo gần như thất truyền này, dưới vòm trời này, hình như chỉ có Yểm Hành Nhân." Trình Tìm không nghe chuyện bên ngoài, lập tức hỏi: "Yểm Hành Nhân là cái gì?" Nghiêm Tranh Minh lơ đãng đáp: "Là một đám ma tu. Ma tu do có bạo ngược và kiên kỵ riêng, nên cơ bản mạnh ai nấy làm, rất ít nhập bọn. Chỉ có Yểm Hành Nhân không biết dùng phương pháp gì tụ tập đám ma tu này lại, còn xưng là một môn phái. Tóm lại, chưa từng làm việc gì tốt, chỉ dựa theo những gì ta nghe nói, lệnh truy bắt các đại môn phái nhằm vào chúng không chỉ có một. Sao Hàn Uyên lại đi chung với bọn đó?" Nói đến đây, trong lòng Nghiêm Tranh Minh đã chùng xuống. Nếu Hàn Uyên nhiều năm qua chỉ có một mình, tựa hồ còn cứu được. Xong, nếu dính đến ma đạo đệ nhất thiên hạ này. Lý Quân tùy ý vẫy vẫy cây bút lông sói dính đầy mực, nói: "Không sao đâu sư huynh, chí ít chúng ta hiện tại đã có phương hướng. Yểm Hành Nhân thường ẩn hiện ở Nam Cương, nơi ấy nhiều chướng khí, có người phỏng đoán xào huyệt của chúng ở ngay bên đó. Huynh có muốn đi xem không?" Nghiêm Tranh Minh chần chừ. Nam Cương là một nơi rất tà tính, huống chi Yểm Hành Nhân bao năm qua tội ác chồng chất, mà không ai dám tùy tiện động vào, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Thế nhưng Hàn Uyên, tiền căn hậu quả cuộc gặp dưới Phù Giao Sơn, bọn Nghiêm Tranh Minh đã nghe Thủy Khanh nói qua. Bao quát chuyện Hàn Uyên với ma đầu kia ý thức bất đồng. Nếu Hàn Uyên thật sự đã triệt để rơi vào ma đạo, thế thì không còn gì để nói, cứ thành lý môn hộ theo môn quy, cho dù là sư phụ cũng không thể nói gì. Nhưng hắn chung quy không phải. Đó là tiểu sư đệ năm ấy, họ ngay cả khí cảm cũng chưa có, đã xông vào yêu cốc cứu về. Mặc dù luôn không nên thân, nhưng chỉ còn một tia hy vọng, ai có thể vứt bỏ hắn. Rốt cuộc, Nghiêm Tranh Minh quyết định. Được, chờ Thủy Khanh trở về, chúng ta sẽ đi Nam Cương. Trình Tiệm nghe thế, không có dị nghị gì, quay người muốn đi. Còn chưa nhấc chân thì Nghiêm Tranh Minh đột nhiên gọi giật lại. Khoan đã Tiểu Tiệm. Nghiêm Tranh Minh mới gọi y lại, liền cảm thấy mình thế này hơi ngu ngốc. Nhưng nếu không nói chuyện này thì lại luôn cảm thấy như bị hóc xương. Nhịn một lúc lâu, y giấu đầu hở đuôi, giải thích. Trước đây, ta thỉnh thoảng vào rừng trúc là vì bên đó mát mẻ, chứ không phải là bản thân ta ở đó. Trình Tiệm không biết y giải thích việc này làm gì, mù tịch quay đầu lại hỏi. Ừ, thì sao? Nghiêm Tranh Minh không thể đáp lại, Lý Huân cười muốn vỡ bụng. Trình Tiệm nói, huynh hiện tại nếu sợ nóng thì đến ở cũng được, để đâu có chiếm nhiều chỗ. Năm đó, lúc họ ở trên Thanh Long Đảo, một đám thiếu niên thường xuyên qua phòng nhau ở. Trình Tiệm nghỉ ngơi trong phòng đại sư huynh không ít. Hiện giờ, từ biệt 100 năm, ấn tượng của y còn dừng lại ở thời thiếu niên, chẳng mảy may cảm thấy có gì không thích hợp. Nghiêm Tranh Minh nghe y nói vậy, đỏ bừng mặt. Vừa kích động, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh, liền bất cẩn, cọ phải cái nhẫn đồng tiền, sơ ý thôi động ao ảnh trong đó. Trình Tiệm kinh hãi, nhìn mình thời thiếu niên như du hồn chui ra từ một chiếc nhẫn tạo hình kỳ quỷ, mặt không biểu cảm, hiện ra trước mắt.